Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thân thể Mỹ Nhi sau khi bị nhét thuốc có dấu hiệu phản nhập linh hồn, Mỹ Nhi không thể khống chế việc tinh thần bị rút sạch. Mọi người đã đi tìm tên vừa nãy, duy chỉ có Mạc Khanh vẫn cầm tay cô lẳng lặng ngồi ở đó không biết đang nghĩ gì. Cô vẫn rơi vào trạng thái linh hồn uể oải mỏi mệt, dựa lưng vào góc tường thẫn thờ nhìn Mạc Khanh. 5 phút, 10 phút, 30 phút, rồi một tiếng sau Mạc Khanh bắt đầu hoảng hốt như nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng lôi cái hộp trong túi áo ra, mở nắp lấy ra một vật đeo lên cổ Mỹ Nhi. Vật đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng tinh rồi như thoát ẩn thoát hiện trước cổ Mỹ Nhi. Mạc Khanh bất giác thở phào. Mỹ Nhi ngồi trong góc đã quên mất sự mệt mỏi của mình, đứng bắt dậy. Đù má nó, bảo vật, là bảo vật trời ạ, không ngờ thằng chồng mình hào phóng vờ lờ ra mẹ nó lúc sắp chết mới đưa ra là như thế nào chôn ông à. Mỹ Nhi hung hăng đá tường, nhưng đá mà chân cứ xuyên tường như này làm quái gì. Mỹ Nhi ngồi cạnh giường bệnh nhìn sắc mặt trắng bệch của mình mà không khỏi cảm thán. CMN nữ chính ra tay thì chỉ có độc vạn phần. Cô ngồi chọc chọc cái vật mới được đeo trên cổ mình, liền cảm thấy mình như bị hút vào trong cơ thể, bị hút vào khoảng không vô tận. Này lão già ngu ngốc kia, phát sinh thời kỳ động dục nên phát điên ạc. Mạc lão thái thái nghe cháu dâu mình bị nạn liền bay từ New York về đây luôn. Giúp cô. Chậc, lão thái thái ngả mình du lịch khắp châu Âu giờ mới về có thể đại chiến 800 hiệp với lão gia gia. Mà vừa về đã thấy cháu trai ngồi bên giường cháu dâu với vẻ mặt âm u, con ông già nhà mình ngồi cười sảng. Mấy giây sau lão thái thái cầm túi sách quất ngay vào đầu lão già mà quát, cái lão già ngu si này, ông có điên không vậy? Lão gia gia sụi lơ dưới đất. Này bà già thối chết tiệt này, cái mạng già của tôi sắp bị bà đánh cho ho ra máu rồi. Lão gia gia giả bộ ho khan, cắn viên máu rắt trong răng ra, máu giả tràn lan khóe miệng, lão gia gia lại sụi lơ trên đất vẻ mặt uất ức như mẹ chồng bắt nạt. Nàng dâu còn làm ra vẻ mặt hết sức ngây thơ. Lão thái thái, bề nhà mà xem bà đây đại chiến 800 hiệp với ông. Lão thái thái tức đến nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng vô cùng chật vật. Lão gia gia, hư, các người xem đi, trình độ của ông đáng được giải Oscar đấy nhé, thấy bà vợ hổ của ông suy sụp chưa, ha ha ha. Lão gia gia nhăn tít mắt lại cười đến răng cũng muốn rớt ra ngoài. Mọi người, làm ơn có ai cho chúng tôi biết đây là mơ đi. Mặc lão thái thái hiền dịu ôn hòa đâu sao ai lại đổi thành phu nhân hung dữ thế này, còn nữa mặc lão gia lăn lộn trên thương trường ra tay tàn nhẫn độc. Ác đâu sao bây giờ giống đứa con nít to xác vậy, ai đó nhéo tôi cái nào, chúng tôi bị ảo giác đúng không, chắc chắn rồi. Nếu như không có Mạc Khanh ta sẽ cho Đức Minh lên sàn ngay và luôn, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Mong các bạn vẫn ủng hộ đến hết nha. Cách chương.